Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 751 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail. Tập 750 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phú Kiệt Nguyễn, bạn Huyền Nguyễn và bạn Huy Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cần Thơ và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua cách đây cũng đã mấy năm về trước rồi. Bạn kể rằng á, là cách đây mấy năm trước, sau khi mà bạn học xong lớp 12 á, thì bạn đã quyết định á, là không có học thêm nữa. Là tại vì vào năm đó thì ba của bạn mới vừa qua đời, mà các anh chị lớn của bạn á, thì cũng đã có vợ có chồng rồi á, là ở riêng hết, mà nhà thì chỉ có một mình bạn và mẹ của bạn, mà mẹ của bạn thì rất là bươn chải để mà lo cho bạn, cho nên á, là bạn cũng không có muốn rằng á, là mẹ phải vì lo cho mình á, mà cực thêm. Thì thành ra là bạn đã nói với mẹ rằng á, là thôi bây giờ á, là con đã học xong lớp 12 rồi, thì mẹ cho con á, là nghỉ học luôn rồi con sẽ đi làm để mà phụ cho mẹ. Thì lúc đó là mẹ của bạn đã đồng ý các bạn, và sau khi mà mẹ đồng ý á, thì bạn đã lên thành phố Cần Thơ để mà ở chung với lại cái người anh tư của bạn, do là nhà bạn thì cũng ở Cần Thơ luôn nhưng mà dạng trong sâu á các bạn. Thì cái lúc mà lên ở chung với anh tư của bạn cũng đã có vợ có con rồi, và sau một tuần lễ á, thì bạn xin vào làm việc trong một cái công ty thủy hải sản trong khu công nghiệp Trà Nóc Cần Thơ. Mà khi mà vô đây làm á, là bạn cũng ở với lại nhà của anh luôn, nhưng mà nhiều khi nghỉ á, thì thấy nó không có tiện, là do nhà của anh nó là cũng chật nè, rồi anh cũng có vợ có con có chị dâu, cho nên đó là bạn nhiều khi cảm giác như là nó cũng không có thoải mái lắm, nhưng mà lúc đó thì chưa có biết tính sao. Thì sau thời gian làm việc trong công ty á, thì bạn đã quen được với một người bạn tên là Thắm. Bạn Thắm này á, là tính tình cũng rất là hiền, cũng rất là vui vẻ các bạn. Thì sau khi mà hai đứa quen thân á, thì Thắm có nói với bạn rằng á, là cái quãng đường đi làm của Thắm xa quá, cho nên nó là Thắm muốn tìm một cái phòng trọ để mà ở gần công ty hơn, tại vì nhiều khi á, là đi về nó xa quá nó bất tiện. Thì lúc đó là bạn suy nghĩ rằng á, là bây giờ mình đang ở nhà anh của mình, nhưng mà không lẽ là mình ở nhà anh hoài mình cũng không thoải mái nữa, cho nên nó là bạn đã nói với Thắm rằng á, là thôi bây giờ á, là tao với mày đi tìm một cái phòng trọ đi, rồi xong rồi á, là thuê rồi ở rồi share tiền phòng với nhau. Thì hai đứa đã quyết như vậy các bạn. Thì tới cái ngày nghỉ là hai đứa đã đi tìm phòng, đi vòng vòng cả buổi trời, cuối cùng á, là cũng tìm được một cái phòng trọ nằm trong một cái con hẻm trên đường Nguyễn Chí Thanh nha. Cái lúc mà vô phòng trọ này á, thì hai bạn cảm thấy khá là hài lòng, là tại vì cái chỗ này thì cũng sạch sẽ nè, có toilet trong phòng rồi có gác nữa, mà mấy phòng kia thì hả là cũng ít nữa, cho nên nó là nhìn nó cũng hả là không có bề bộn, không có hả là sùm như là những cái khu xóm khác. Thì cuối cùng á, là hai đứa đã quyết định chọn cái phòng này. Và khi mà dọn vô là hai đứa chỉ dọn đồ vô ở thôi, chứ hoàn toàn á, là không có cúng kiến gì hết nha các bạn nha. Và cái lúc mà vô đây ở trong suốt 2 tuần đầu á, là hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra cả. Bạn nói rằng sáng hai đứa đi làm chung, rồi xong về chiều á, là đi chợ rồi nấu cơm ăn chung, cứ vậy hoài à. Và trong suốt 2 tuần thì hoàn toàn không thấy gì bậy bạ hết. Cho tới cái tuần thứ ba thì cái hôm đó đó là bạn ngủ xong cái bạn dậy bạn đi làm. Mà lúc đó là bạn dậy bạn có kêu Thắm, tại vì Thắm làm chung với bạn nè, nhưng mà kêu hoài nó không dậy các bạn. Thì bạn cũng đi xuống dưới, bạn đánh răng rửa mặt rồi thay đồ rồi lên kêu nó lại, lên kêu nó thì nó cũng không dậy, mà lúc đó là rờ vô người á, thì thấy nó rất là nóng, thì nó mới mở mắt ra, nó mới nói rằng á, là trời ơi, nguyên đêm qua tao không ngủ được gì hết trơn á mẹ ơi, tao bị sốt cho nên nó là hôm nay đi làm không nổi, thôi mày đi mình đi, chút xíu á tao gọi điện thoại vô tao xin nghỉ ngày. Thì lúc đó là bạn mới nói thôi nếu mà không khỏe đó thì mày cứ nghỉ đi, chiều nay á là tao về á thì tao mua gì cho mày ăn. Xong rồi á là trưa hôm đó là bạn cũng có gọi điện cho Thắm nha, thì hỏi Thắm đỡ chưa thì Thắm nói là cũng đỡ rồi mà chưa có nghe Thắm nói gì hết. Rồi chiều khi mà đi làm về á là bạn có mua đồ ăn cho Thắm ăn, rồi kêu Thắm xuống ăn á, là sau khi nó ăn xong thì nó mới kể, nó nói rằng á là trời ơi mẹ ơi, hồi trưa này nè là trong cái lúc mà tao nằm trên ghế tao ngủ á là tự nhiên do là Thắm đang bị bệnh mà các bạn, đang sốt mà, cho nên nó là nằm mà nó cứ mơ mơ màng màng, nó không có ngủ sâu. Thì cái lúc đó là tự nhiên nghe cái tiếng động ngay chỗ cầu thang, thì tao có dòm lại cái cầu thang thì tao thấy rõ ràng có một người đàn bà, mà cái bà này bước từ từ từ từ từ từ lên cầu thang mà bà đứng bả dòm tao. Tuy rằng tao không thấy được cái gương mặt, nhìn cái gương mặt thì không có rõ, nhưng mà biết đó là người đàn bà và thấy rõ ràng bả mặc nguyên một cái bộ đồ màu xanh đột chuối, mẹ ơi thấy ghê lắm. Thì khi mà nghe Thắm kể vậy thì bạn cũng hơi sợ, do là từ nhỏ thì bạn cũng có nghe mẹ của bạn kể những cái câu chuyện ma đó, là bạn có nghe, bạn cũng tin có ma nhưng mà bản thân thì từ nào giờ chưa bao giờ thấy. Cho nên đó là khi mà nghe Thắm kể thì bạn cũng hơi sợ sợ một chút thôi, mà bạn vẫn trấn an bạn mình. Bạn nói rằng là chợ không có gì đâu mẹ ơi, chắc là do là cái người mày á là mày mệt quá rồi mày nằm mơ mày mớ thôi chứ không có ma đâu, với lại giờ này á là thời buổi hiện đại rồi làm gì ma cỏ mà còn nữa, thì bạn có nói vậy nha. Xong khi mà Thắm nghe xong thì Thắm nói chắc vậy quá. Rồi bắt đầu là những cái ngày sau là các bạn biết bạn Thắm này càng lúc bệnh càng nặng hơn, cho dù á là có đi bác sĩ có uống thuốc đàng hoàng nhưng mà không đỡ các bạn, mà càng lúc càng nặng hơn, sốt càng cao hơn. Thì lúc đó là Thắm có gọi điện về cho gia đình của mình á, là kêu gia đình rước về nhà. Rồi bắt đầu là Thắm cũng xin nghỉ làm luôn, không có đi làm nữa. Thì từ khi mà bạn Thắm nghỉ làm luôn, không còn ở chung với bạn nữa, thì bạn vẫn ở đây bình thường. Bạn ở đây á, là trong suốt một tháng trời, hoàn toàn bạn không thấy gì hết. Cho tới một hôm, cái hôm đó là bạn đang ngủ nha. Bạn ngủ trên ghế xe thì để dưới đất. Thì lúc đó là bạn tự nhiên cảm thấy là mắc toilet, cho nên đó là bạn có đi xuống dưới để mà đi toilet. Thì khi mà xuống dưới đi toilet á, là bạn này nói rằng á, là bạn có mua một cái tấm kính lớn. Cái tấm kính này dạng giống như là mấy cái tiệm kính hay bán để mà mình soi cái người mình đó các bạn. Là thí dụ như cái cửa ra vào đây thì cái kính của bạn là bạn treo ở đây. Cái kính này đối diện á là cái nhà tắm, bên đây á là cái bếp nha. Thì cái lúc mà bạn đi vô nhà tắm, bạn đi toilet xong rồi á thì bạn mới bước ra. Mà khi bước ra bạn dòm vô kính, lúc đó là bạn hoàn toàn không có mở cái đèn sáng đâu, mà bạn chỉ mở cái đèn ngủ mờ mờ thôi. Mà khi bước ra bạn dòm vô kính á thì bạn thấy rõ ràng có một người đàn bà đứng phía sau lưng bạn. Lúc đó là bà này đứng cái bả lướt vô trong cái nhà tắm vậy đó. Mà bạn thấy cái bà này tóc dài, mặc nguyên một cái bộ đồ màu xanh đột chuối nha, mà bả lướt rất là lẹ vô trong nhà tắm phía sau lưng mình. Thì bạn mới giật mình, bạn mới quay lại để mà bạn dòm. Nhưng khi quay lại dòm thì bạn không thấy ai hết. Thì lúc đó là bạn cũng hơi sợ, hơi đánh lô tô trong bụng rồi, nhưng mà bạn vẫn cố gắng lờ đi các bạn, giống như là giả bộ mình không có thấy vậy đó. Thì bạn mới leo lên trên gác. Khi mà leo lên gác á là bạn nằm đó, bạn nằm bạn mở đèn sáng lên nha, xong rồi bạn nằm nhưng mà bạn không có nằm ngủ được, bạn sợ, với lại á là trùm mền rồi niệm Phật. Thì sau tầm khoảng chừng 10 phút, lúc đó là bạn chưa có ngủ, mà tự nhiên sau khoảng 10 phút á thì tự nhiên bạn nghe rầm rầm rầm, mà các bạn tưởng tượng đi, giống như là nguyên dãy nhà trọ người ta xây. Thì cái phòng nào á là nó cũng có một cái gác hết, mà thí dụ như nếu mà ai mà ở bên mấy cái phòng kia mà có dặm thiệt là mạnh, đi dặm mà dặm thiệt là mạnh á thì nó sẽ phát ra cái tiếng rầm rầm. Thì bên đây nhiều khi mình cũng có nghe, mà lúc đó là giữa đêm rồi thì tự nhiên bạn nghe cái gì mà rầm rầm rầm, y như là có người mà dặm dặm cái chân lên trên cái nền của cái gác vậy đó. Mà lúc đó hả, bạn mới nghĩ rằng là trời, cái phòng kế bên mình, mà cái phòng bên đây á thì nó đang trống, là chưa có cho thuê được ai hết. Còn cái phòng bên đây là của một cái chị này ở khá lâu rồi. Mà trong khi hồi mới nãy đi làm về á là bạn có gặp chị đang dẫn xe ra. Thì bạn có hỏi rằng là ủa chị đi đâu vậy, thì cái chị này nói rằng hôm nay chị làm đêm cho nên đó là chị đi làm. Thì chị đã nói với bạn là hôm nay chị làm đêm rồi, có nghĩa là chị không có, là hai cái phòng bên đây là hoàn toàn trống, không có ai cả. Thì ai mà dặm các bạn, thì bạn nghĩ rằng thí dụ như nếu mà có người ở đi chăng nữa đó thì cũng không có ai mà nửa đêm mà dặm rầm rầm kiểu đó hết. Không có ai mà vô ý thức cái kiểu đó hết. Trời ơi, lúc đó bạn rất là sợ. Sợ dữ lắm, bạn nằm bạn chịu trận nha. Mà bạn vừa chịu trận vừa niệm Phật cho tới sáng luôn, không có ngủ nghê gì được. Mà nó dặn cho tới gần sáng mới hết các bạn. Xong rồi là cái hôm đó là cái lúc đi làm á, là bạn có gọi điện thoại về, bạn có nói cho mẹ nghe hôm nay là con bị vậy, gặp vậy đó. Thì mẹ mới hả là nói rằng là cái lúc mà hai đứa con dọn vô á, là hai đứa con có cúng kiến gì không, có cúng kiến gì không. Thì bạn nói không, tụi con đâu biết đâu, thì cứ dọn vô ở thôi chứ cúng kiến gì. Thì mẹ nói trời vậy không được hả, là tụi bay phải cúng cho người ta thôi, bây giờ á là ăn chút xíu nữa là đi làm về á, thì con mua trái cây đi, xong rồi con về á là con vái theo mẹ chỉ nè, con nói rằng á là cho con ở đây con cúng trái cây nè, cho con ở đây con đi làm, đừng có nhét con, xin quý vị mà khuất mặt khuất mài ở đây vậy đó là đừng có nhét con. Xong rồi là bạn cũng nghe lời mẹ, cũng mua trái cây ha, xong rồi về cũng vái y chang như là mẹ chỉ. Thì sau khi mà cúng xong thì từ đó cho tới khoảng mấy tuần sau là bạn không còn gặp hiện tượng gì cả và cũng không có thấy gì nữa cả các bạn. Thì bạn nghĩ rằng là cũng yên rồi, và lúc đó thì bạn cũng cảm thấy vui là tại vì mình có việc làm nè, công việc ổn định rồi, cái kinh tế nó cũng ổn định, mà mình ở đây một mình cũng lo được, cho nên nó là cũng vui vẻ lắm, hàng ngày đi làm vui vẻ, rồi chiều cũng vậy. Mà bạn có một cái anh người yêu là ở cách bạn tầm khoảng chừng 15 cây số, thì bạn kể rằng đó là sau khi cúng tầm khoảng vài tuần sau thì cái hôm đó là bạn dậy, bạn mới xuống, bạn đánh răng rửa mặt thay đồ đi làm. Thì trong cái lúc mà bạn dắt xe ra đó, thì tự nhiên là ngay chỗ gần cái cửa của bạn, là ở trong phòng chứ không phải là ở ngoài nha, là ngay chỗ gần cái cửa của bạn có nguyên một cái cục tóc, mà cái cục tóc này nó bự lớn vậy nè các bạn, giống như là nguyên một cái chùm tóc mà người ta do tròn lại mà nó bự lớn vậy nè. Thì lúc mà bạn nhìn cái cục tóc đó thì bạn nghĩ ủa tóc ai vậy ta, là tại vì bạn này tuy rằng cũng tóc dài nhưng mà mỗi lần bạn chải đầu á thì bạn đều cúi xuống bạn gom lại rồi bạn bỏ thùng rác, là không bao giờ mà bạn do lại mà bạn giục lung tung vậy đâu. Thì bạn nghĩ ủa tóc ai vậy trời, xong các bạn lại nghĩ rằng à chắc là tóc của mấy cái người ở mấy cái phòng kia, nhiều khi nó bay gió nó bay vô phòng mình, cho nên là bạn trong cái lúc dẫn xe ra đó thì bạn thuận cái chân á là bạn đã đá cái cục tóc đó ra ngoài, bạn đá ra ngoài các bạn. Thì khi mà đá xong thì bạn cũng đóng cửa đi làm bình thường. Nhưng mà cho tới cái ngày hôm sau đó thì tự nhiên cái chân của bạn sưng rất là bự. Bạn nói từ ngay chỗ cái hả là cái mắt cá chân á mà xuống cái bàn chân là nó sưng nha. Mà càng lúc nó càng sưng thiệt là to, mà nó càng lúc nó càng nhức, mà nó nhức rất là dữ, nó nhức dữ lắm. Xong rồi á là bạn mới thấy nó nhức nó đau quá, cho nên á là bạn hả là mới đi khám bác sĩ. Thì cái lúc mà đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói rằng á là bạn bị giãn tĩnh mạch, thành ra bác sĩ đã cho bạn uống thuốc, nói rằng á là về uống thuốc xong vài bữa nó hết là không sao đâu, bác sĩ còn nói với bạn vậy. Thì khi mà bạn về bạn uống nha, mà trong khi bạn uống hả là cầu 5-6 ngày nhưng mà vẫn không đỡ các bạn, càng lúc nó càng sưng to hơn, càng lúc nó càng đau hơn, khiến cho bạn không thể nào đi làm được, bạn phải xin nghỉ mấy ngày trời để mở nhà. Mở nhà do là cái chân nó sưng quá cho nên đó là bạn cũng không có chạy về với mẹ mình mà ở phòng trọ luôn. Thì lúc đó nó sưng quá chịu không nổi, thì cho tới cái ngày thứ 6 thì anh bồ của bạn á là có chạy qua phòng, rồi thấy cái chân bạn sưng quá trời luôn, thì anh bồ có nói rằng á là ủa sao kỳ vậy, trong khi á là bác sĩ người ta nói là giãn tĩnh mạch, mà người ta nói chỉ cần uống thuốc 3-4 ngày là sẽ hết, là sẽ sạp, mà sao càng lúc cái chân của em sưng gì mà thấy ghê, y như là cái chân voi vậy, nhìn thấy ghê quá. Thì bạn mới nói qua nói lại cái hồi cái tự nhiên bạn mới nhớ lại là cách đây mấy bữa trước á, là trong cái lúc đi làm á là em có thấy cái cục tóc, thì em mới đá, mà em đá bằng cái chân này nè, là thuận tay em đá cái cục tóc nó văng ra ngoài mà em đá bằng chân này nè. Trời ơi, có khi nào á là hồi đợt á là con Thánh nó ở, rồi em nữa là em cũng thấy cái bà đó mặc cái áo xanh đọc chuối vậy đó. Thì bạn có kể lại cho anh bồ nghe. Anh bồ của bạn là cái người cũng rất là tin tâm linh, cho nên nó là sau khi nghe xong á thì ảnh có chắp tay là nói rằng á là cho con á là xin hả là quý vị khuất mặt khuất mài ở trong phòng này, thí dụ như hả là bạn tên là T, em T á mà nó có làm gì sai quấy á thì bỏ qua cho em, rồi hả là phù hộ cho cái chân của em á là được á làm đừng có sưng nữa, là mau hết đi vậy đó, thì con sẽ cúng trả lễ một con gà. Thì cái anh này ảnh vá vái như vậy các bạn. Thì sau khi mà vái xong, hai đứa ngồi nói chuyện thêm mấy câu nữa thì cái anh kia đi về. Bạn thì lại leo lên trên gác để mà nằm ngủ. Bắt đầu ngủ cho tới chiều hôm đó là cái sưng nó, cái chân nó hết đau. Nó hết đau các bạn, tuy rằng nó vẫn còn sưng nhưng mà nó không có đau dữ như là mấy bữa nay. Rồi qua cái ngày hôm sau là ngủ thêm đêm nữa, qua cái ngày hôm sau á là cái chân của bạn ta nói nó giảm cầu 80%. Nó giảm cầu 80% là không còn nhức, không còn đau và nó cũng xẹp từ từ. Rồi tới chiều cái ngày hôm đó là nó hết trơn luôn các bạn, mà trong khi uống mấy ngày rồi mà cái chân không đỡ. Mà hôm qua cho tới hôm nay là hết trơn. Thì khi mà hết trơn thì bạn rất là mừng, do là mấy bữa trời không đi làm rồi. Cho nên nó là sáng ngày hôm sau bạn đi làm, thì khi mà đi làm do là cái công việc nó bận quá, rồi bạn quên luôn. Bạn quên luôn các bạn, bạn quên mất là cái anh người yêu của mình đã nói cái gì. Rồi cái anh kia do là mắc bận công việc cũng quên luôn. Thì khi mà quên vậy bạn đi làm lại được tầm khoảng chừng 4-5 ngày sau á, thì cái chân của bạn lại sưng lại. Nó sưng lại và nó rất là nhức, nó nhức lắm. Cái bạn mới gọi điện cho anh bồ của bạn, bạn nói rằng anh ơi, trời sao tự nhiên mấy bữa nay hết rồi mà tự nhiên hôm nay nó sưng lại tiếp, nó sưng nó nhức quá trời luôn anh ơi. Thì cái anh kia mới nhớ, khi mà nghe ăn cái là nhớ liền, nó trời ơi bữa hổm anh vái là thí dụ như em hết đau cái chân, hết sưng cái chân á là anh sẽ cúng trả lễ con gà. Mà anh quên, bữa giờ anh quên mất tiêu luôn. Em hôm nay em nói anh mới nhớ, thôi thôi để chiều nay á là anh chạy qua anh mua con gà cúng để mà trả lễ. Thì chiều hôm đó là anh đã mua một cái con gà cúng, cúng xong thì bạn hết đau chân các bạn. Bạn hết, không còn nhức, không còn đau, không còn sưng xỉa gì cả. Rồi bạn cũng ở đó thêm mấy ngày. Thì mấy ngày sau á là mẹ của bạn á là có lên thăm bạn. Xong rồi cái đêm đó là mẹ bạn ngủ lại ha. Thì cho tới khoảng 5 giờ mấy sáng á là mẹ bạn á là kêu bạn dậy, trong khi chưa có tới giờ bạn dậy đi làm. Mẹ bạn kêu bạn dậy nói rằng á là Tê, dậy con, dậy, mẹ nói này nè, nói này nè. Thì bạn mới dậy hỏi rằng gì vậy mẹ. Mà đêm đó là bạn thì nằm ở trong, phía trong tường, mẹ thì nằm ở ngoài. Bắt đầu mẹ mới nói rằng là trời, hồi hôm, nguyên đêm á, là lúc mà mẹ ngủ thì mới vô ngủ ngon lắm. Xong rồi trong cái lúc ngủ thì bác gái á là có để cái tay qua, thì bác đưa cái tay ra phía ngoài vậy. Đưa ra phía ngoài vậy nhưng mà vẫn còn trên cái gác nha, nhưng mà nó cái tay không còn để trên nệm nữa. Thì bác đưa ra phía ngoài vậy nè, cái tự nhiên á là để ra vậy, cái tự nhiên mẹ cảm thấy nó lạnh, lạnh mà nó nhột lắm. Lúc đó là mẹ mới mở mắt ra để mẹ nhìn, thì mẹ thấy cái tay mẹ đang đưa ra vậy nè, thì mẹ thấy rõ ràng có 5 cái ngón tay, nguyên một cái bàn tay từ chỗ này trở xuống nha, đang rờ cái tay của mẹ. Đang rờ mà cái tay đó hả, là mẹ thấy rõ ràng á là thiệt là ốm luôn, ốm như là da bọc xương vậy đó, mà gân á các bạn nổi hả, nổi đường gân lên, mà từng cái ngón tay nó rất là khẳng khiu, mà móng tay nó nhọn thiệt là nhọn, mà cái bàn tay á là xám ngoét luôn vậy đó, nó chuyển về, nó không phải là nó đen nhưng mà nó xám ngoét, mà nó chuyển về nó đen vậy đó, mà rờ vô cái tay của mẹ vậy nè, mà rờ vậy nè. Bắt đầu mẹ mới giật mình liền, mẹ sợ, mẹ muốn rút cái tay lại nhưng không rút được, cái tay nó cứng nhắc luôn. Và cái bàn tay đó cứ rờ, mà mẹ thì mẹ không có thấy cái bà đó, hoàn toàn không thấy cái bà đó, không thấy mặc đồ xanh đột chú gì hết. Xong rồi mẹ sợ quá, mẹ mới niệm Phật, thì sau một hồi niệm Phật, niệm nhưng mà ban đầu niệm nó vẫn không có hết rờ, các bạn cứ rờ hoài vậy đó. Mà một hồi sau thì mới hết. Thì khi mà hết rồi á là mẹ mới xoay qua kêu bạn dậy. Mẹ mới nói rằng trời thấy ghê quá, thôi dọn đi con ơi, chứ ở đây là họ ở không được đâu, thôi mày về quê mày ở với mẹ nghỉ làm đi. Bắt đầu qua buổi sáng hôm sau ha là bạn nghỉ, bạn xin nghỉ làm, xong rồi á là xin cái người chủ nhà là cho chuyển phòng, nói là chuyển phòng luôn. Rồi gom đồ, thì trong cái lúc gom đồ á là cái chị hàng xóm bên đây mới nãy thì nói đi làm đêm đó, thì cái chị đó mới nói trời ơi hôm nay em dọn đi rồi á là chị mới dám nói là cái phòng của em á là hồi xưa cách đây khoảng chừng 7-8 năm trước á là có một cái bà này bà ở có mình à, mà bà này á là không biết là bị bệnh gì hay là bị trúng gió hay gì là mình không biết, mà hôm đó là bà ở nhà cái bà chết ở trong phòng này. Mà khi bà chết á là tới 4-5 ngày sau, cái lúc mà người ta nghe mùi rồi á thì lúc đó là người ta mới phát hiện là bà mất. Mà cái lúc bà mất là bà mặc nguyên một cái bộ đồ màu xanh đột chuối luôn. Mà em biết á là em là cái người ở lâu nhất không, em ở một mình lâu nhất, chứ thật ra cái phòng này á là người ta vô á là tầm khoảng chừng 10 ngày 15 ngày á là người ta dọn đi, quá lắm là 15 ngày dọn đi, chỉ có một mình em là ở mấy tháng trời luôn. Trời ơi, Chị đây nè, chị ở đây hả là cũng lâu rồi nha, mà nhiều khi á là chị nằm ở trong phòng của chị á, chị nằm giỏng trong phòng mà bả qua tới phòng của chị mà bả đưa giỏng chị mở mắt ra chị thấy bả đứng, bả mặc nguyên một cái bộ đồ mà màu xanh đọt chuối nha, mà bả đứng bả đang đưa đưa đưa đưa cái giỏng cho chị niệm Phật muốn chết luôn, bả mới biến mất. Hôm nay em dọn đi rồi á là chị mới dám nói. Thì đây là cái câu chuyện mà của một bạn nữ ở Cần Thơ đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nói rằng á là sau khi mà nghe xong á là hai mẹ con là tức tốc dọn đồ xong rồi á là đi về quê luôn, không có ở đây nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thiệt tình với các bạn, có lúc mà Thi đọc cái câu chuyện này, Thi chia sẻ thiệt luôn, là cách đây mấy ngày trước á, là trong cái lúc mà Thi tìm chuyện, bình thường là Thi tìm chuyện Thi đọc xong rồi ha, cái chuyện nào mà Thi kể rồi á là Thi sẽ đánh một cái dấu sao, một cái dấu sao vàng vậy đó, rồi là Thi bỏ qua, Thi sẽ tiếp tục kể những cái câu chuyện tiếp theo vậy đó ha. Thì khi mà Thi đọc tới cái câu chuyện này xong rồi, Thi đọc xong á là Thi nói ủa sao kỳ ta, chuyện này làm như là mình kể rồi hay sao á, mình nhớ mày mại vậy đó. Cái mình cũng có nói với lại ông xã mình, nói rằng anh cái chuyện này nè em nhớ là em có kể rồi, nhưng mà cái người mà trong chuyện á là không phải là nữ mà là nam. Em nhớ rằng á là cái bạn nam đó bạn gửi là bạn cũng nói rằng bạn ở Cần Thơ cũng thuê một cái phòng ở, ban đầu cũng ở mấy người vậy đó, xong rồi mấy người kia là đi, bạn ở có một mình. Rồi cái bạn nam đó cũng ở và cũng thấy một cái bà mà mặc cái bộ đồ màu xanh đọt chuối vậy nè. Mà trời sao em nhớ, tại vì quá nhiều chuyện, Thi đã kể mấy trăm tập rồi, cho nên nó là Thi kể hơn 2.000 câu chuyện rồi, mà sao em nhớ rằng là em đã kể chuyện này rồi anh ơi, kỳ vậy ta. Cái ông Diễm nói rằng là hay là em kể rồi, nhiều khi em quên sao. Cái Thi nói không, tại vì nếu mà kể rồi á là Thi sẽ đánh một cái dấu sao, một cái dấu sao đàng hoàng là mình biết rằng là mình kể rồi, mà cái chuyện này đâu có dấu sao đâu. Với lại bạn á là bạn gửi về là bạn nói rằng á là lần đầu tiên em gửi chuyện về cho chị mà hả, bạn gửi cái thời gian sau này nữa thì làm sao mà kể rồi được. Thì Thi nghĩ rằng không lẽ, Thi mới nói với ông Duy không lẽ là cái bạn nam đó cũng ở cái phòng đó, xong rồi bạn nam dọn đi rồi tới bạn nữ cũng vô cái phòng đó cũng thấy cái bà đó, rồi bạn nữ hả là cũng dọn đi, có khi nào vậy không. Thì Thi nghĩ chắc là vậy quá, nhưng mà mấy ngày nay rồi Thi đọc chuyện này rồi, mấy bữa trước mà Thi không kể, hôm nay Thi mới kể. Thì kể đi, thí dụ như nếu mà Thi kể rồi thì các bạn thông cảm, còn nếu mà Thi chưa kể thì có thể là cũng là cái phòng này, cũng là cái vong hồn đó, nhưng mà một bạn nam khác gặp, xong rồi gửi chuyện về, xong rồi tới bạn nữ này gặp rồi gửi chuyện về cho chúng ta. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên, nếu mà Thi đã kể rồi thì các bạn thông cảm cho Thi nha, tại vì quá nhiều chuyện thiệt tình là Thi cũng không có nhớ. Nhiều khi đọc vô chuyện nào quen quen á là Thi nhớ liền, chẳng hạn như chuyện bà Lan cách đây năm trước là Thi nhớ liền, còn hả chuyện mà tại vì nhiều quá mô típ nó cũng giống nhau cho nên Thi quên, thì các bạn thông cảm nha. Và tiếp theo là hai câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á là tập 750 là mình đã kể qua một chuyện, là chuyện về hả là ba của bạn với lại là bà dì của bạn, là dì của ba đó, là trong cái lúc mà về là thấy cái ông đó cao 2 mét, các bạn nhớ cái tập trước thì kể rồi, là cao 2 mét mà cứ bật lên bật xuống vậy nè. Thì đó là cái câu chuyện cái lúc mà ba mới có 13 14 tuổi. Và tiếp theo là một cái câu chuyện cái lúc này là ba được 17 18 tuổi, do là cái lúc đó là ba của bạn là thanh niên rồi, 18 tuổi rồi, cho nên rất là hay đi chơi với bạn bè. Đi chơi nhiều khi á, là đi mà 11, 12 giờ đêm mới về. Ông bà nội á, là la hoài, nhưng mà ba cũng không có tởn các bạn. Thì cái hôm đó đó là ba cũng đi. Mà cái lúc ba về thì những cái người bạn đã về trước rồi, những cái người bạn mà đi ngang qua nhà người ta, ta quẹo vô, ba thì ba về có một mình. Mà cái lúc mà thí dụ như cái đoạn đó mà muốn về tới nhà là cũng phải rất là xa, khoảng hơn cây số nữa. Mà cái đoạn đó hai bên á thì á, là một bên đây nè là cây cối, còn bên đây á là có nguyên một cái đám ruộng, không có nhà cửa gì hết, cách khoảng chừng 100 mét mới có một căn nhà một lần. Thì cái lúc đó là ba về, hôm đó là trăng cũng sáng nha. Thì khi mà ba về á là ba có đi ngang qua một cái mã này có rất là lâu rồi, mà bà nội kể rằng á là cái mã đó đó là người ta kêu là mã một, có một cái mã chỗ đó thôi, người ta kêu là cái mã một. Thì cái lúc mà ba chuẩn bị sắp qua cái mã đó đó, cái tự nhiên từ đằng xa ba thấy có nguyên một cái đàn heo, heo các bạn, mà những cái con heo này nó bước ra từ cái mã đó, mà mấy con heo này nó không phải là lớn, không phải là nhỏ, dạng chung chung vừa vừa thôi, mà rất là nhiều nha. Thì cái lúc mà ba nhìn thấy, ba thấy nó đi ra đông vậy đó, khoảng chừng mười mấy con, thì ba nói ủa heo đâu ra vậy ta. Xong cái ba cũng lơ đi, giống như là tuy rằng nó đi ra nhưng mà ba lơ, ba đi ngang qua nó luôn. Thì khi mà ba đi ngang á, cái ba mới dòm lại, thì ba thấy rằng á là nó đang giống như là nó nhìn ba mà cái kiểu giống như nó tức giận, nó muốn rượt ba vậy đó. Thì ba sợ lắm, cho nên ba bỏ ba chạy. Mà khi ba bỏ ba chạy là ba nghe rừng rật, sao ba dòm lại thì ba thấy nguyên cái đàn heo đó nó đang rượt theo ba. Nó đang rượt theo ba, trời ơi, cái lúc đó ba sợ quá trời luôn, sao tự nhiên mấy con heo này rượt mình, vì thấy ghê quá cho nên ba cứ chạy vậy đó. Chạy hết tốc lực ha. Xong cái hả là ba không còn nghe cái tiếng nó rượt theo nữa, thì ba mới nhảy phóc xuống ruộng ngay chỗ cái bờ. Thì bạn nói rằng giống như là ba bạn đứng ruộng cái bờ trên thì nó cao, ba mới dòm lên, ba núp đó ba dòm lên. Thì khi mà ba núp ba dòm lên á là ba thấy rõ ràng có nguyên một cái đốm lửa, cái đốm lửa rất là bự các bạn, nó to mà nó màu xanh, nó đang bay bay bay bay là đà là đà là đà, cái nó lướt lướt mà giống như là ba có cảm giác như là cái đốm lửa này nó đang tìm mình vậy đó. Cho nên ba phải núp để mà ba coi. Thì khi mà nó bay là đà nó rảo rảo rảo, nó lạng qua lạng lại vậy đó, cái làm như là nó không thấy ba, cho nên nó là nó đã cái đốm lửa này nó quay về nó bay bay bay bay bay bay về. Cái ba mới bước lên ba dòm lại, thì ba thấy rằng khi mà nó bay tới ngay chỗ cái mã một đó là nó bay vô cái mã đó luôn. Xong cái ba mới chạy u về nhà sợ quá trời. Sáng ngày hôm sau kể lại cho ông bà nội nghe, thì khi mà ông bà nội nghe mới nói rằng á là ngay cái chỗ đó đó là hồi xưa cái thời mà lính Pháp á, là lính Pháp nó có cưỡng hiếp á, là ba mẹ con nó cưỡng hiếp xong nó giết các bạn, chết ba mẹ con đó. Thì hồi xưa mà nghèo dữ lắm cho nên người ta hả là đâu có hòm hiếp gì đâu, người ta mới bỏ ba mẹ con vô trong một cái lu rồi người ta chôn. Người ta chôn đó xong rồi tới sau này khi mà thanh bình rồi á là người ta có làm lại một cái mộ cho ba mẹ con ở đó. Thì sau khi mà gặp cái câu chuyện đó là từ đó về sau là ba của bạn không còn dám đi chơi đêm nữa. Tại vì hồi đó thì lúc còn nhỏ 13 14 tuổi là thấy chúng bà gì, do lúc đó là thời gian sao cái quên, rồi sau này bạn bè nhiều khi rủ đi mà đi thì đâu có thấy gì đâu, cho nên ba cứ đi hoài. Cho tới cái ngày hôm đó khi mà thấy nguyên đàn heo như vậy á là ba của bạn đã không còn dám đi chơi đêm nữa. Thì đây là cái câu chuyện tiếp theo mà bạn đã gửi. Và tiếp theo là một cái câu chuyện của một cái ông chú. Bạn nói rằng cái ông này á, ổng tên là Chính Út, ở trong xóm của bạn. Mà cái ông Chính Út này á, là ổng tối á, là cứ tầm khoảng chừng 2-3 giờ sáng là ổng sẽ dậy để mà ổng đi ra ngoài sông để chài lưới các bạn. Mà ở ngoài sông thì cái con sông này á, là cũng thuộc dạng là sông lớn. Mà ở bên kia á, là nhà ít lắm, mà ruộng á, là dạng giống như là người ta làm ruộng xong rồi cái người ta để cái ruộng cạn vậy đó. Thì ở bên kia sông là như vậy, thì bên đây sông là xóm của bạn. Thì bình thường ổng đi không sao, nhưng mà cái đêm đó đó là ổng đi. Mà bình thường ổng đi là 2 giờ mấy ổng đi, thì tầm khoảng chừng 6 giờ sáng là quá lắm là ổng đã về rồi. Là 6 giờ sáng là ổng về rồi, chứ bình thường khoảng 5 mấy là ổng đã về rồi nha các bạn. Thì cái hôm đó gia đình ổng đợi hoài không thấy ổng về. Tầm khoảng chừng 7 giờ, 8 giờ cũng không thấy ổng về. Thì mấy quái lạ nó, ủa sao hôm nay cái ông này, tại sao giờ nào mà ổng chưa về. Bắt đầu chạy ra sông kiếm mà không thấy cái xuồng của ổng đâu, mà cũng không thấy ổng đâu. Bắt đầu đi hỏi người này người kia, kiếm không có, bắt đầu mọi người mới xúm nhau đi kiếm các bạn. Thì khi mà mọi người lấy xuồng để mà chèo qua bên kia sông á, là đi vô trong cái phía ruộng mà nó cạn ở trong đó đó, là từ ở ngoài bến sông mà đi vô là một khúc cũng xa lắm nha. Thì khi mà đi vô, cái anh con trai của cái chú Chính Út này nè, là vô thấy cha của mình đang nằm ở trên cái xuồng, đang nằm bất tỉnh nằm trên cái xuồng, mà nằm ở giữa cái ruộng cạn đó. Các bạn tưởng tượng đi, nguyên một cái khúc sông đằng đây, là cái chỗ này là ông Chính ổng hay chài lưới, mà leo lên bờ xong rồi phải đi nguyên một cái đoạn xa mới vô tới cái ruộng đó. Cái ruộng đó thì mọi người mới thấy lạ quá, mọi người mới lôi ổng về. Thì do là nguyên cái xuồng mà, bắt đầu mọi người phải kéo các bạn, kéo rồi bắt đầu chèo về đưa ông Chính này về nhà. Cho tới khi ổng tỉnh dậy á, là ổng rất là hoang mang. Rồi bắt đầu á hả là đợi bình tĩnh á thì ông mới kể, ông nói rằng á là tối hôm qua trong cái lúc mà chèo qua sông đó, thì cái lúc mà đi ngang qua, tại vì cái khu đó có một cái ngôi nhà quan, thì khi mà đi ngang qua cái khu nhà quan đó đó là ông Chính ổng nghe giọng của người đàn bà mà nói văng vẳng thì ghê lắm. Anh ơi, cho tôi có giang qua sông, kêu vậy đó các bạn, kêu mà rên rỉ mà nó văng vẳng giữa đêm 2-3 giờ sáng. Thì cái ông này ổng nghe, Ông nghe thì ông mới suy nghĩ, ông nói ủa ai mà giờ này qua sông bên kia sông á là vắng nhà lắm, sợ hả, là giống như là bên đó là nó quan du lắm, cái hồi đó mà nó quan du dữ lắm thì làm gì qua sông làm gì, mới với lại giờ này 2-3 giờ sáng tự nhiên xin có gian. Cho nên là cái ông này ông quyết định rằng là không có tấp vô, mặc dầu cái tiếng kêu đó là nó cứ rên hoài luôn, anh ơi cho tôi có gian qua sông, mà cứ gian vậy đó. Thì cái ông này ông lờ luôn, ông lờ luôn, ông cứ chèo ra giữa sông cái ông mới thả lưới ông chài. Ông thả lưới cái bắt đầu ha, khi mà ông đang thả vậy đó, cái tự nhiên ông cảm giác giống như là bên cái phần đùi, bên cái phần bắp chân của mình bên đây nó lạnh. Nó lạnh các bạn, mà ông đang đứng ở trên cái xuồng, các bạn tưởng tượng nha, là tự nhiên ông cảm thấy rất là lạnh ở bên cái phần bắp đùi chỗ này nè. Cái ông mới xoay qua ông dòm, thì khi mà ông xoay qua ông dòm là ông thấy nguyên một cái bà đó đang ngồi thù lù kế bên cái đùi của ổng. Là các bạn tưởng tượng cái xuồng dày đi, thì ổng đứng ở đây, ổng đứng bên đây, mà bà đang ngồi gần ngay chỗ cái mũi xuồng á, mà bà ngồi kế bên cái giò của ổng, cho nên cái giò của ổng rất là lạnh. Mà bà ổng dòm qua, ổng thấy bà lạo, bà dòm ổng mà cái gương mặt bà kinh dị, nó đen thui các bạn, mà đầu tóc bù xù, mà dòm ổng vậy nè. Xong cái là khi bà cái lúc đó được giữa xong rồi, mà thí dụ bà nhảy lên hồi nào, tại sao ổng không biết, nếu mà bà là người mà tại sao ổng biết, hoàn toàn là nãy giờ ổng không biết gì cả, tự nhiên bây giờ quay qua thấy một bà đang ngồi thù lù, đầu tóc thì bù xù ngồi ngay đó, cho nên ổng rất là sợ, ổng sợ quá ổng té ổng xỉu luôn. Ổng té ổng xỉu mà các bạn biết cái con ma này nó đã kéo ổng nha, từ ở giữa sông, tại vì ổng chài là chài cái chỗ giữa sông đó, mà nó kéo ổng vô bờ, nó kéo ổng lên rồi nó kéo ổng vô tới cái ruộng cạn của cái phía bên kia. Thì làm sao, thí dụ như ai mà rảnh mà kéo, thí dụ như gặp cướp thì người ta cũng cướp tiền thôi, chứ ai mà kéo ông này mà kéo vô cái ruộng cạn đó, giữa cái ruộng cạn các bạn, trời ơi cái lúc đó ông kể xong rất là sợ, sợ lắm. Và cũng từ đó về sau là cái ông chính út này á, là cái tâm thần, cái tinh thần của ổng á là không có còn được bình thường như hồi xưa, nó không có minh mẫn như hồi xưa nữa. Cho nên nó là ổng cũng không có đi chài lưới ban đêm nữa các bạn, mà cứ ngơ ngẩn vậy đó. Thì tầm khoảng chừng mấy năm sau là ổng mất luôn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 751 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 752. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Không biết là các bạn có nhớ không, Thi đã kể tập Tao là Lan nè, chuyện quỷ nữ trong nhà hoang là cách đây á, là cũng một năm trước rồi. Hôm nay hôm qua là Facebook của hả là của Thi nó nhắc lại cái bài đăng, mà sau khi mà Thi kể xong cái chuyện hả là quỷ nữ trong nhà hoang á, là Thi đã bị một cái người đàn bà vô kiếm mình. Là hôm qua là Facebook nó nhắc lại cái bài đăng đó, hôm nay Thi có share lại. Mới đây một năm rồi các bạn, Thi đã kể qua mấy trăm tập. Cái tập đó là tập 536, mà bây giờ là đã 751 rồi các bạn. Thì Thi đã tiếp tục kể mấy trăm tập cho các bạn rồi, và cũng đã một năm trời rồi. Công nhận thời gian trôi qua nó nhanh, nó lẹ thiệt các bạn ha. Hôm nay là Thi đã già rồi. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn là tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, và chúc các bạn tối ngủ ngon. Những bạn nào mà đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.